Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Liên tục 3 ngày, phong cách quân coi giữ đều là theo thành không ra. Cửa thành nhắm chặt, chỉ trên cao nhìn xuống quan vọng. Đại hạ quân đội làm như dần dần nóng vội. Chủ soái ra lệnh một tiếng. Bộ binh mắc thang, hùng hổ, bắt đầu theo đông tây nam bắc tư phía công thành. Đối với đại hạ quân đội tiến công, phong cách quân coi giữ không sợ chút nào. Cũng là, này phong rời xưa nay là binh ra vùng giao tranh. Năm mới trải qua vài lần đại chiến dịch, Nam Việt chủ soái ý thức được nơi đây tầm quan trọng. Cố ý ra cố thêm cao tường thành, liếc mắt một cái nhìn lại, nhưng thấy tường cao trong mây, nguy nga đứng vững, không khỏi làm cho người ta tâm sinh ra e ngại. Tưởng là nghiêm khắc chấp hành tử thủ mệnh lệnh, phong cách quân coi giữ đã xem các nơi cửa thành đóng lại. Dùng cự thạch đứng vững, lại đọa thượng sa bao. Sở hữu quân coi giữ đều nảy lên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhất gặp gỡ đại hạ công thành đội ngũ, liền bắn ra vũ tên, ném mạnh hòn đá, cũng có thậm già, còn nghĩ đốt củi đốt cùng ở Du Lý Tẩm quá bông thuốc nổ như ném tường thành đến. Vùng ven nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, lửa cháy hừng hực, đại hạ bộ binh nâng thăng cường công mấy lần, đều là tổn binh hao tướng. Vô công mà phản, nhất thời sĩ khí hạ. Đến ngày thứ tư, Tây Liệt lão tướng quân Khúc Nguyên mang theo 15 vạn Tây Liệt đại quân đuổi tới. Đại hạ quân doanh lòng người phình, tiếng hoan hô sấm dậy. Đến ban đêm, lại vì quân đội bạn cử hành long trọng đón gió yến. Yến hội thượng, hai quốc quân đem thôi chén đổi tràn. Không cũng nói hồ, chướng ngoại canh ba sao quá. Nội chướng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Bóng người chớp lên, một mảnh mời rượu vung quyền thanh, rất có nhất tùy phương hưu chi thế. Doanh trướng đối diện, phong rời, trên tường thành, sổ đội binh lính chi kích đối diện mà qua. Phụ trách tuần tra cảnh giới quân coi giữ chính một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chăm chú địch doanh động tĩnh. Nghe được kia phương doanh trướng ẩn ẩn truyền ra cổ nhạc tiếng động. Kia thủ thành tướng lãnh không khỏi cười nhạo. Nghe nói kia đại hạ hoàng đế trước kia chính là cái ăn chơi đàng điếm hoàn khố hoàng tử. Người như vậy cũng đến lĩnh quân đánh giặc. Hừ hừ, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Bên cạnh người tùy thanh hòa cùng. Chính là, đừng nhìn hắn hiện tại là hoàng đế. Lúc trước lại là chúng ta đại hoàng tử tù nhân. Đại hoàng tử gọi hắn hướng đông. Hắn liền không dám hướng tây. Ha ha ha, tiếng cười chưa lạc. Trong bóng đêm không biết nhìn thấy gì, bỗng nhiên há to miệng, ngập ngừng ra tiếng, a quỷ, siêu một tiếng, một chi vũ tên thẳng tắp sen kẽ yết hầu, cả người phanh về phía sau rồi ngã xuống. Người nào, phía trước nói chuyện thủ thành tướng kinh hãi dưới vội vàng đi qua xem xét. Vừa nhất gần xem, chỉ thấy sáng như tuyết ánh đao cháo mặt mà đến, không khỏi cao kêu, người tới a, có nhân đánh lén. Chỗ tối. Đại đội hắc y nhân ở bóng đêm che giấu hạ lặng yên mà đến. Võ nghệ cao cường, giống như thần lằn bàn dán tại trên tường thành, hướng về phía trước phản di, nghe được phía trên dị vang, đều ẩn giấu thân hình, yên lặng bất động, quá một hồi, có nhân trầm thấp hỏi. Không phải nói không vội mà động thủ sao? Sao lại thế này, hồi chủ tử, không phải chúng ta nhân, người nọ nga một tiếng. Mắt thấy trên đỉnh cây đuốc bắt đầu khởi động, bóng người xước xước, hiển nhiên Nam Việt quân coi giữ đã bị kinh động, hơi nhất nhíu mi, đó là so với cái thủ thế. Tỉnh táo lại, hai bên bọc đánh, thừa dịp loạn vào thành, chấp hành nguyên kế hoạch không thay đổi. Hắc y nhân nhanh chóng phân tán, vô số điều hợp với dài thẳng móc sắt vải ra, quỷ mị bàn phàn viện mà lên. Thừa dịp Nam Việt quân coi giữ vọt tới bên này xem xét đến tột cùng. Hơn 10 điều bóng người theo sau lưng tia chớp nhảy lên đầu tường. Đều tự ẩn nấp không thấy. Ra chuyện gì, một gã trung niên tướng lãnh tách ra mọi người. Lớn tiếng quát hỏi, hồi cho tướng quân, mới vừa rồi Kiều Hiệu Úy cùng Chu Hiệu Úy ở trong này đứng nói chuyện. Thuộc hạ nghe được Chu Hiệu Úy tiếng kêu chạy tới. Liền thấy bọn họ đã muốn, một cái trung tên mà chết, một cái một đao bị mất mạng, đối phương ngay cả cái ảnh nhi cũng chưa gặp, liền thẳng thủ hai nguyên đại tướng tánh mạng. Trung niên tướng lãnh sắc mặt phát lạnh, vẫy tay nói, truyền lệnh đi xuống, tăng mạnh phòng thủ, cảnh giác quân địch dạ tập. Không thể có lầm, là, mọi người tuân lệnh lui ra, đều tự trở về vị trí cũ, chỉ để lại mấy tên binh sĩ phụ trách thu kiểm thi thể. Trung niên tướng lãnh yên lòng, xem này tư thế, đối phương chẳng qua là phái ra chút bọn chuột nhắt tiến đến khiêu khích. Cũng không phải thực phải như thế nào, chỉ cần tăng mạnh thủ vệ, nghiêm thêm phòng bị, ứng vô trở ngại, đêm, dần dần thâm, minh nguyệt bị nhè nhẹ mây bay che đậy, mất đi vốn có quang huy, thiên địa tĩnh lặng, bỗng nhiên, phía đông nam hướng đột nhiên sáng ngời, có nhân kinh hô một tiếng, chọc ánh mắt mọi người đều theo tiếng mà đi, nhưng thấy ánh lửa bốc lên, thả hỏa thế càng lúc càng lớn, đúng là ở giữa không trung đều có thể nhìn đến vẩy ra hỏa tinh. Không tốt, là kho lúa châm lửa, trong lúc nhất thời, gọi thanh, khuyển phệ thanh, cầu cứu thanh, hỗn loạn gắng sức kéo đổ nát thanh, khan cả giọng, không dứt bên tai, trong thành quân đội dân chúng đồng tâm hiệp lực, sử xuất cả người chiêu thức dập tắt lửa, bất đắc dĩ nửa đêm nổi lên đông nam phong, phong trợ hỏa thế, toại thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, kia phóng hỏa người không chỉ có châm phong rời quân dụng lương thực, còn mang vào đem trong thành nhà giàu người ta kho hàng nhất tịnh thiêu. Phóng hỏa phía trước tất cả đều là dùng cây trầu tinh tế kiêu quá. Hiển nhiên là mưu hoa chu đáo. Đuổi tận giết tuyệt, này kho lúa phụ kiện nguyên bản ta có giếng nước, kiến có thủy diếu, lấy cung nguy cấp thời khắc thủ dùng thi cứu. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, cứu hỏa quân dân lại phát hiện đánh đi lên thủy. Trên mặt nước đúng là di động một tầng thật dày dầu trơn. Báo, toàn quân phấn khởi cứu giúp, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Kho lúa, cửu thành bị thiêu hủy. Báo, chuồng bị thiêu, chiến mã bị hạ độc. Báo, tin dữ liên tiếp truyền đến. Trung niên tướng lãnh trước mắt nhất hắc, mấy dục ngã quỵ, cứ việc cấp trên có mệnh trước đây. Trong lòng đã có so đo, nhưng chân chính nghe thấy, vẫn là không thể thừa nhận. Đối diện doanh trướng rõ ràng là ở uống rượu mua vui. Đại khao quân sĩ, cũng không gặp có nhân từ giữa bước ra. Hôm nay giáng kỳ binh, đến tột cùng từ đâu mà đến, ai lại hội nghĩ đến. Đại hạ quân đội đã nhiều ngày tiến công đều là hư hoảng nhất thương. Thực tế cũng là đang âm thầm chờ đợi thời cơ. Mượn này đông phong, dạ tập kho lúa, lần này dạ tập chi chiến đánh cho thập phần xinh đẹp. Đại hỏa thiêu suốt một đêm, thẳng đến ngày kế thần mới đại thế dập tắt, Nam Việt quân coi giữ đều giữ nghiêm tường thành, kho lúa phụ cận chính là phái thường quy thủ vệ, phong rời trung lương thảo tổn thất thảm trọng, chiến mã cũng là một nửa tao sang, đại hỏa còn liên quan thiêu hủy không ít nhà dân, hơn 1.000 thành dân kêu khóc thống khổ, không nhà để về, sáng sớm chính là ánh mặt trời sáng lạn, Tần Kinh Vũ ngồi ở chủ trướng chung. Nhìn kỹ bộ hạ trình lên đến chiến báo, làm tốt lắm, sát bộ huynh đệ bản sự cũng chưa hạ xuống, ngày xưa cưỡng chế nộp của phi pháp ác tặc hung phạm là một phen hảo thủ. Không nghĩ tới phóng hỏa hạ độc cũng là như thế ở hành. Ha ha, các ngươi nghĩ như thế nào đến đem dầu trơn đổ đến giếng nước lý đi. Này sáng ý thật sự không xấu, Ngân Dực ở bên vẫn nhíu mi không nói. Lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, mới mở miệng nói, không phải chúng ta làm, mà là có khác một thân, có khác một thân, Tần Kinh Vũ nghe được ngẩn ra, Ngân Dực gật đầu, đúng vậy, bọn họ đều là đêm hành trang phẫn, người người chỉ đao che mặt, thân thủ mạnh mẽ, vừa ra tay liền tệ Nam Việt hai gã quan quân, bọn họ làm như rõ ràng của chúng ta ý đồ, cố ý giúp đỡ, chúng ta bên này ở đốt lửa. Bọn họ bên kia liền chuyên nấu nước nước giếng díu xuống tay. Lý Nhất Thuyền chen vào nói, có thể hay không là Đông Dương người tới. Tần Kinh Vũ lườm hắn một cái, Đông Dương viện quân nào có nhanh như vậy. Hiên Viên Ngao tuy rằng đáp ứng viện trợ, lại chưa nói đúng giờ hạn. Lão nhân kia hạ quyết tâm đến kiểm tiện nghi, không cái 10 ngày bán nguyệt, căn bản đến không được, làm sao là ai đâu. Dương Tranh thì thào nói nhỏ, nếu ta không đoán sai, hẳn là một vị cố nhân. Lôi Mục Ca dứt lời hướng nàng đầu đi thoáng nhìn, ý vị thâm trường. Tần Kinh Vũ đón nhận của hắn ánh mắt, trong lòng một cái lộp bộp, không khỏi loạn khiêu vài cái. Ngươi là nói, ảnh sĩ đưa tới tin tức xưng chỉ thủy phía trên gió êm sóng lặng. Đúng là xuân về hoa nở nước sông tiết tan hào thời cơ. Hắc Long Bang chúng thái độ khác thường, đóng cửa bế hộ, ru rú trong nhà, chẳng lẽ Trình 13, hắn cũng đến đây nơi đây. Lôi Mục Ca từ từ gật đầu, trừ bỏ hắn còn có ai, có thể có bực này thân thủ, cùng Tây Liệt Hoàng đế bệ hạ thân vệ chạy song song với. Xem ra, bọn họ hẳn là đã sớm đến, vẫn ẩn núp ở phụ cận, âm thầm quan sát tình hình chiến đấu. Đem của chúng ta kế hoạch giải rất rõ ràng, cho nên mới có thể đúng lúc ra tay tương trợ. Ngân Dực ngẫm lại nói. Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống tiệp, mâu để hiện lên một tia mất mát, chỉ nỗ lực cười, như thế rất tốt, Tiêu Minh viện quân chưa tới. Chúng ta nhưng thật ra lại nhiều một vị minh hiểu. Chính là, hắn vì sao đối nàng tị mà không thấy. Lôi Mục Ca hiểu được lòng của nàng tư. Trước mặt mọi người cũng không kiêng dè, nhẹ vỗ về cánh tay của nàng nói. Nhân các hữu trí, không cần cưỡng cầu, hắn thích đang âm thầm, liền từ hắn đi đi. Lý Nhất Thuyền đối này sớm thành thói quen, quay mặt qua chỗ khác cùng Dương Tranh nói chuyện với nhau. Cố ý vô tình ngăn trở đầy tớ chờ tầm mắt, chỉ có Ngân Dực, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Mục Ca kia chỉ bàn tay to. Một đôi bích mâu sâu không lường được. Mấy thành xanh thẫm, bỗng nhiên đứng dậy, chậm có chút kế hoạch, muốn một mình cùng bệ hạ giảng, các ngươi đều lui ra, không phải trưng cầu ý kiến, mà là trực tiếp trần thuật mệnh lệnh, ngày xưa sói tiểu tử, đã muốn trưởng thành trở thành cao cao tại thượng một thế hệ quân vương. Tần Kinh Vũ mắt lộ khen hay, xua tay nói, chư vị ái khanh, đều đi xuống đi, mọi người theo lời lui ra. Lôi Mục Ca đi ở mặt sau cùng, mắt thấy sẽ bước ra trướng đi, đột nhiên lại sinh sôi dừng lại, quay đầu mỉm cười dặn dò, đừng đàm lâu lắm, nhớ rõ muốn ăn bữa sáng. Đúng rồi, bệ hạ tối hôm qua cơ hồ không chợp mắt, để cho tốt nhất ở trướng trung bổ cái miên. Biết, Lôi bà, Tần Kinh Vũ bất mãn nói thầm, ngày thường đều là Dương Tranh ở phụ trách chính mình ẩm thực khởi cư. Hắn thân là phó soái, nào có thời gian dỗi đến quản này đó, như thế cố ý dặn dò, hiển nhiên là có khác sắp tâm. Trướng liêm buông, nàng xem hướng đối diện kia trương lãnh liệt buộc chặt khuôn mặt tuấn tú. Lại là Chỉ Độn cũng có sở lĩnh ngộ, này Lôi Mục Ca, cái gì bữa sáng a, cái gì ngủ bù a, làm sao là dặn dò nàng. Rõ ràng là nói cho người bên ngoài nghe được, này tính cái gì. Tuyên cáo tương ứng quyền, có lầm hay không, nàng là quân, hắn là thần a, hắn người này liền là như thế này, lại gà mẹ lại bá đạo, ngượng ngùng cười, nàng thấp giọng giải thích, nói đến một nửa, lại cảm thấy thật sự dư thừa, quả thực là giấu đầu hở đuôi. Ngân Dực không hờn giận mím môi, ngươi cùng hắn có phải hay không, tốt lắm. Tần Kinh Vũ chi tiết gật đầu. Ân, cũng không tệ lắm, xuất trình phía trước, mẫu phi cùng nàng nói chuyện rất nhiều, đơn giản chính là của nàng trung thân đại sự, nói nàng chậm trễ Lôi Mục Ca nhiều chuyện như vậy, hắn nhưng vẫn làm bạn tả hữu không rời không khí, như vậy nam tử toàn thiên tử lại tìm không ra cái thứ hai vân vân. Nhìn mẫu phi tấn biên cúi hạ một tia đầu bạc, lại nhìn phía bên kia giường thượng hôn mê bất tỉnh bóng người. Nàng đáy lòng thật dài thở dài, im lặng gật đầu, nhất thời vẻ mặt hoảng hốt, lại nghe Ngân Dực trầm giọng hỏi. Người thích hắn, Tần Kinh Vũ ách nhiên thất tiếu. Như vậy trắng ra rõ ràng trong lời nói. Cũng chỉ có hắn mới hỏi ra. Thích à, ngươi, Ngân Dực bích mâu híp lại. Cả giận nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nhất sẽ thích này, một hồi vừa vui hoan cái kia. À... Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, giật mình nói, ngươi xác định, ngươi nói là ta, thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ, chuyện khi nào, làm đương sự, nàng như thế nào một chút không biết, thấy hắn lãnh nghiêm mặt ngậm miệng không đáp, Tần Kinh Vũ thấu đi lên, truy vấn, đừng điếu ta khẩu vị, nói mau, ta trước kia thích quá ai, thật sự là tò mò đã chết, nguyên đến chính mình mất đi không chỉ có là bộ phận trí nhớ. Còn bao gồm cảm tình khúc mắc à, khó trách mỗi hồi Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền nhắc tới này, đều là lóe ra này từ. Hàm hồ xẹt qua, nguyên lai lại có lớn như vậy sự kiện ẩn chứa ở bên trong. Ngân Dực chính là lắc đầu, ta thuận miệng nói, ngươi đừng hoa mắt si, tiểu sói con, còn dám ở nàng trước mặt nói dối. Từ tiểu tử, ngươi nói hay không, rốt cuộc nói hay không? Dù sao chướng chung không người, cũng không quản lẫn nhau thân phận địa vị, trực tiếp đi thu của hắn lỗ tai, cong hắn bên hông ngứa thịt, nếu không nói, ta liền đem hắn như thế nào. Trừ bỏ này ngày xưa chủ tớ thân phận, nàng giống như không có gì có thể uy hiếp đến hắn. Uy, ngươi nhẹ chút, ngươi này người điên nữ nhân, Ngân Dực cắn môi, tránh trái tránh phải. Mắt thấy cặp kia tay nhỏ bé ở chính mình trên người không được động tác. Trong lòng một phen hỏa thiêu lên, thật muốn đem này Hương Nguyễn thân mình hung hăng ôm vào trong ngực. Ngươi nói ta tạm tha quá ngươi. Tần Kinh Vũ chỉ cao khí ngang, để ý không buông tha nhân. Ngươi này ngu ngốc, đã quên liền đã quên. Làm gì hỏi nhiều, hắn ảo não thấp nói. Ta muốn hỏi, không biết rõ ràng ta mới là cái ngu ngốc. Trong đầu có chút loạn, có chút đau, bị nàng ám nhịn xuống. Chân tướng xúc tua nhưng đụng. Lần này, nàng không thể lại trốn tránh. Ngay cả ngươi cũng gạt ta sao? Có cái gì không thể nói? Ngươi nói a, người kia là ai? Rốt cuộc là ai? Thấp giọng tranh chấp chung. Ngân Dực mặt đỏ lên. Rốt cục không nhịn xuống. Hướng nàng gầm nhẹ, hảo, ta liền nói cho ngươi. Ngươi nghe xong cũng đừng hối hận, ngươi trước kia người trong lòng là, Tần Kinh Vũ nín thở chớ có lên tiếng, ngón tay thả lỏng, cố nén trụ không khỏe, chờ của hắn câu dưới, Ngân Dực cắn chặt răng, cuối cùng nói ra, ngày xưa ám dạ môn người đứng thứ hai, môn nhân đều tôn xưng hắn, yến chủ, cách trương,